Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1841, rời đi. Diệp Nguyệt ôm lấy khóe miệng khẽ cười một tiếng, sau đó nói, gặp lại, cũng mong đợi lần sau gặp lại. Diệp Nguyệt không có trả lời Diệp Sát vấn đề ý tứ, cũng không có kéo bùn mang nước ý tứ. Làm những cái kia vòi rồng không ngừng đến gần trong nháy mắt, Diệp Nguyệt trực tiếp quay người bồng bềnh rời đi. Lúc này đồng thời cùng băng tuyết nữ vương giao chiến người cáo cũng là biến thành đồng lửa cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Diệp Sát có thể cảm giác được rõ ràng tàu ma tại lay động kịch liệt, hết thảy 6 đạo vòi rồng chính tại nhanh chóng hướng về tàu ma phương hướng tiến lên. Diệp Sát cảm giác được Diệp Nguyệt là có dự mưu, ngay từ đầu Diệp Nguyệt liền dự định làm như vậy, mà không phải cùng Diệp Sát giao chiến. Chỉ bất quá, não vực năng lực cũng không phải vạn năng, chiến trận nhỏ rồi, Diệp Sát có thể đối phó, chiến trận lớn rồi, thì cần muốn thời gian chuẩn bị, chiến đấu bất quá là vì rồi kéo dài thời gian, để Diệp Nguyệt có thời gian đi chuẩn bị đây hết thảy. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng, dưới mắt Diệp Sát cũng không có cách nào, gió xoáy sóng lớn, tự nhiên lực lượng, Diệp Sát ngược lại là có thể dùng sứ đồ lực lượng đánh tan những cái kia vòi rồng. Nhưng này không có ý nghĩa gì, những cái kia vòi rồng cùng cuốn lên sóng lớn là hướng về phía tàu ma đến. Diệp Sát vận dụng sứ đồ lực lượng oanh kích, tạo thành kết quả. Như cũ sẽ tác động đến tàu ma, mà lại, viêm con trai ngọn lửa, đối phó những cái kia sóng lớn, hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì, không thể nói vô dụng, dù sao cũng là sứ đồ lực lượng, nhưng rất phiền phức, dù sao ngọn lửa sợ nước, khẳng định làm nhiều công ít. Diệp Sát hiện tại buồn bực nhất là, thủy tinh linh sứ đồ lực lượng làm sao lại không thức tỉnh đâu. Nên biết rõ, nếu như có thể vận dụng thủy tinh linh sứ đồ lực lượng, hết thảy đều không là vấn đề. Biển cả chính là thủy tinh linh chủ chiến trận, không có bất kỳ cái gì một bộ sứ đồ có thể tại trên biển cùng thủy tinh linh giao phong. Mà lại, liền bóng yêu sứ đồ lực lượng đều đã thức tỉnh, khó nói bởi vì bóng yêu là sứ đồ phôi thai duyên cớ, tương đối tốt hấp thu. Ầm ầm. Lúc này, kia 6 đạo vòi rồng đã đến rồi 100 mét trong vòng. Tiến lên mà đến sóng lớn, cũng đạt tới gần 100 mét trình độ. Hung hăng lần nữa đánh vào rồi tàu ma trên. Một tiếng vang thật lớn về sau. Kia to lớn sóng dữ đánh vào rồi tàu ma trên. Cả chiếc tàu ma đều nghiêng về tới đây. Vô số khô lâu thuận lấy bong thuyền tuột xuống. Sau đó rối rít rơi vào trong biển. Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm cắm vào bong thuyền bên trong. Thân thể nửa treo ở nơi đó. Lúc này, khác một bên sóng biển đánh tới. Trực tiếp đập đánh tại rồi bong thuyền trên. Diệp Sát cảm giác được phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn. Sóng biển đập xuống, như là trọng kích. Đồng thời sóng biển không ngừng thôi động lấy. Diệp Sát toàn bộ người đều bị nước biển bao phủ lại. Không ngừng lung lay thân thể, phảng phất lúc nào cũng có thể bị cuốn đi. Một lát sau, sóng biển rốt cục rơi xuống. Diệp Sát toàn thân đều ẩm ướt cộc cộc, phun ra miệng nước biển, thuận tiện mắng rồi một câu. Diệp Sát trong lòng suy nghĩ bách chuyển, rất nhanh thì có rồi quyết đoán. Mặc dù không đến mức không có cách nào đối phó cục diện dưới mắt, nhưng chọi cứng gió lốc cùng sóng biển cũng không phải là lựa chọn tốt. Chỉ có thể rút lui trước. Diệp Sát nói đi là đi. Bởi vì sóng biển biến mất, tàu ma một lần nữa nghiêng về trở về. Ngược lại là so tưởng tượng bên trong càng có thể chống đỡ. Nhưng là, Diệp Sát đang muốn nhảy xuống biển, lại nhớ tới còn có Minh Hải đâu. Cũng không lo lắng gia hỏa này bị chết rồi. Nhưng cũng không thể mặc kệ, vẫn là phiền phức. Diệp Sát mặc dù thừa nhận Minh Hải có chút dùng, nhưng gia hỏa này cản trở thời điểm thật sự cản trở. Diệp Sát nắm lấy mạn thuyền nhanh chóng hướng về phía trước. Trên thuyền khắp nơi đều là khô lâu. Minh Hải một cái người sống sờ sờ, ngược lại là tương đối tốt nhận. Rất nhanh, Diệp Sát ngay tại ảnh đầu mũi tàu vị trí thấy được rồi Minh Hải. Ôm lấy ảnh đầu mũi tàu ở nơi đó nhảy dây. Diệp Sát thở dài khẩu khí. Chính mình chính là đen đủi. Khác thánh tử đều là áo bào màu bạc hộ vệ. Chịu chết tất cả đều là hộ vệ. Chính mình làm sao lại như thế nghẹn cong đâu. Làm tên hộ vệ còn muốn chính mình đi hỗ trợ. Diệp Sát một bên cảm thán. Một bên tiến vào chí mạng trạng thái. Màu đen thủy dịch nhanh chóng từ Diệp Sát trong cơ thể hiện lên rồi ra đến. Tiếp lấy Diệp Sát liền mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài. Diệp Sát nhảy ra thuyền bên ngoài. Sau đó dán lấy thân thuyền hướng phía đằng trước chạy vội. Đi đến thuyền thủ vị trí. Diệp Sát thân trên chất lỏng màu đen một tuôn ra. Hướng phía đằng trước vung rồi ra ngoài. Đem những cái kia còn tại kiên nhẫn công kích Minh Hải khô lâu cho quét bay. Rút rồi, Diệp Sát hô nói, nhảy, Minh Hải nói, ngươi điên rồi a, dạng này thời tiết nhảy xuống biển. Coi như cách đường ven biển không xa cũng sẽ chết người đấy. Minh Hải không sợ chết, nhưng sợ một mực chết. Cứ như vậy thời tiết cùng sóng gió, nhảy vào hải lý kết quả hoàn toàn không thể dự đoán. Nếu như không có bị vọt lên bờ, mà là xông vào biển sâu, vậy liền thảm rồi, chết đuối bao nhiêu lần đều là khả năng, coi như sóng gió qua rồi, tung bay ở mặt biển trên, cũng không biết rõ cái gì thời điểm có thể nhìn thấy bờ. Sau đó chết đói, hoặc là thoát nước mà chết, bị viễn cổ loại cắn chết, ăn hết, sau đó lại bài tiết ra ngoài. Minh Hải vì cái gì biết nói rõ ràng như vậy? Bởi vì hắn thể nghiệm qua. Lúc trước Minh Hải tìm được rồi máy xoay trứng. Lại không phải đi đến cảng thành đi. Là tốt số từ trên biển đã qua. Chết rồi đã không biết bao nhiêu lần. Diệp Sát nói. Không phải tự nhiên khí hậu. Một hồi liền ngừng rồi. Mà lại có ta đây. À, Minh Hải nói. Đó không thành vấn đề rồi. Nhảy xuống biển, Diệp Sát cùng Minh Hải hướng lấy phía dưới nhảy xuống. Hai người rơi xuống nước. Lần nữa cảm nhận được là tự nhiên lực lượng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Mặc dù là nhân tạo, nhưng cuồn cuộn sóng biển căn bản không thể chống cản. Mà lại, chính là bởi vì là nhân tạo mới khủng bố. Diệp Nguyệt thôi động vòi rồng kéo theo sóng biển liền đã khủng bố như thế. Như vậy, nếu quả như thật xuất hiện gió lốc đâu? Bất quá, nếu như nói Diệp Nguyệt đã có rồi thao túng tự nhiên thực lực. Như vậy, Diệp Sát là thuộc về có thể đối kháng tự nhiên loại hình. Làm hai người chui ra mặt biển trong nháy mắt, Diệp Sát ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Bát phương mưa gió, Diệp Sát bốn phía xuất hiện rồi gió chảy ngăn cách khu vực. Hoàn toàn không gió mang. Mặc cho bên ngoài gió lớn dữ dằn, Diệp Sát chung quanh lại một chút sự tình đều không có. Gió chảy không cách nào đối Diệp Sát tạo thành ảnh hưởng. Minh Hải nói, vì cái gì không trực tiếp diệt rồi những cái kia vòi rồng. Diệp Sát nói, ngươi làm bát phương mưa gió là vạn năng. Ta đích xác có thể làm được, nhưng trả ra đại giới không nhỏ. Đối thân thể tiêu hao rất lớn. Ta không muốn cho người ta thừa dịp cơ hội, muốn tiêu diệt chung quanh vòi rồng. Diệp Sát đương nhiên có thể làm được. Không cần bát phương mưa gió còn có thể dùng sứ đồ lực lượng. Nhưng không đại biểu Diệp Sát không cần lấy vì thế tiếp nhận đại giới. Có thể sẽ tạo thành không thể khống cục diện. Đương nhiên, náo ra lớn như vậy động tĩnh, Diệp Nguyệt cũng không chịu nổi. Đây là Diệp Nguyệt ép dương đáy đại chiêu. Nhưng là, Diệp Sát chỉ có một người. Tốt, a còn có cái Minh Hải. Nhưng thật đánh nhau, Minh Hải trông cậy vào không lên. Mà Diệp Nguyệt có phải hay không một cá nhân liền khó nói rồi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát hai tay nâng lên một chút, nhật nguyệt giữa trời, làm Diệp Sát trong tay mặt trăng tung bay trên không bên trong. Diệp Sát phía trước mặt biển liền đóng băng rồi một khối. Bất quá, kia sóng biển so tưởng tượng bên trong càng kinh khủng, vừa bị đông mặt biển, rất nhanh liền bắt đầu vỡ vụn, biến thành từng khối, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.